Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 601, lưu tờ giấy. Ngọc Thanh Lạc trong lòng cấp tốc hiện lên dự cảm không tốt. Quả nhiên, sau một khắc, chỉ thấy bên cạnh xe ngựa một cái người quen biết ảnh hướng về phía bên mình đi tới. Thanh cô nương, Ngọc Thanh Lạc khóe miệng giật một cái. Lô Thái Y tại sao cũng tới? Không có ở đây Nhiếp Chính Vương bên người nhìn xem. Không tốt lắm đâu. Lô Thái Y khóe miệng cương một lần. Tựa hồ mấy không thể nghe thấy khe khẽ hừ một tiếng. Một hồi lâu, mới thấp giọng nói ra. Ta là phụng Nhiếp Chính Vương mệnh lệnh tới. Mời Thanh cô nương đi dịch quán. Ngọc Thanh Lạc mi tâm chớp chớp. Lần trước Tiêu Ma Ma đưa cho nàng thiếp mời bị Dạ Tu độc trực tiếp xé nát ném. Cái này Thượng Quan Cẩm còn chưa hết hy vọng. Lần này dứt khoát trực tiếp để cho Lô Thái Y đến mời nàng. Lô Thái Y, ta còn có việc, chỉ có thể phụ lòng Nhiếp Chính Vương mỹ ý. Ngọc Thanh Lạc nở nụ cười. Làm phiền Lô Thái Y trở về chuyển cáo Nhiếp Chính Vương. Vì ta thiết yến cảm tạ thì không cần. Ta là đại phu, chỉ là đang làm lấy một cái đại phu bản phận thôi. Hắn cũng cho ta thù lao. Xem như thanh toán xong. Ân. Lô Thái Y sắc mặt nhất thời liền khó coi. Nhiếp Chính Vương thiết yến. Đó là bao nhiêu người chen bể đầu muốn đi tham gia chuyện tốt. Có thể khiến người ta liên tiếp mời nàng đi qua. Đó là nàng vinh hạnh. Cái này thanh cô nương làm sao lại như vậy không biết tốt xấu đâu. Tại Lô Thái Y trong lòng. Mặc dù Ngọc Thanh là quỷ y thân phận để cho hắn vì đó khâm phục. Nhưng hắn một đời hiệu trung Thượng Quan Cẩm. Phàm là đối với Thượng Quan Cẩm bất kính, hắn thì nhìn không quen. Bởi vậy, hắn nghe lời này một cái, liền càng thêm không chào đón Ngọc Thanh Lạc. Thanh cô nương, như thế liên tiếp phật Nhiếp Chính Vương ý tốt, là xem thường vương gia nhà ta sao? Vẫn là khinh thị Kinh Lôi Quốc. Nhiếp Chính Vương thiết yến, chính là Thiên Vũ Quốc nhị hoàng tử cũng sẽ không nể mặt như vậy. Giống như ngươi. Ngọc Thanh Lạc thật có muốn đem hắn đạp ra ngoài xúc động. Lô Thái Y dạng này ngược lại là khó chơi nhất. Nàng còn có việc gấp. Cũng không có thời gian nghe hắn ở chỗ này lải nhải. Muốn chết, nàng nếu là không đáp ứng. Cũng không biết hắn muốn nói đạo lúc nào. Đem về vấn đề thăng lên loại nào nghiêm trọng cấp độ. Hít sâu một hơi. Ngọc Thanh Lạc khoát tay áo. Tốt rồi, Lô Thái Y. Ta đi còn không được sao? Ta cho Nhiếp Chính Vương mặt mũi. Có thể a, Lô Thái Y có chút ngạo kiều hừ lạnh một tiếng. Đã như vậy, Thanh cô nương mời đi. Xe ngựa đã chuẩn bị xong. A, không được, nếu là Nhiếp Chính Vương thiết yến, ta mặc bộ quần áo này tựa hồ không quá phù hợp. Lô Thái Y, người trước trở về bẩm báo Nhiếp Chính Vương một tiếng đi. Nói cho hắn biết tất nhiên muốn thiết yến khoản đãi ta. Vậy liền làm nhiều chút đồ ăn ngon. Ta điểm vài món thức ăn. Người nhớ một lần. Ta muốn cá hấp chưng. Lá liễu trộn đậu hũ. Trong ví sống lưng. Món vịt bát bảo. Thập cầm tô bàn những cái này. Cái khác hắn lại tự xem xử lý đi. Ta đi thay quần áo khác lập tức liền đi qua. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lô Thái Y sắc mặt đều cứng ngắc lại. Nàng thật đúng là một chút cũng không khách khí. Tại chỗ liền đốt lên đồ ăn đến rồi. Nhiếp Chính Vương để cho ta đưa đón Thanh cô nương đi qua. Ngọc Thanh Lạc hừ lạnh. Ta nhìn ngươi không vừa mắt. Không muốn cùng ngươi cùng nhau đi. Được không? Lô Thái Y nguyên bản là cái ngạo khí 10 phần người. Ngọc Thanh Lạc nói như vậy không khách khí. Hắn nếu là đợi tiếp nữa. Sợ là mặt mo đều muốn mất hết. Đã như vậy. Cái kia ta liền đi về trước bẩm báo Nhiếp Chính Vương. Thanh cô nương dành thời gian a, dứt lời. Cũng không nguyện ý nhìn nhiều Ngọc Thanh Lạc một chút. Xoay người rời đi. Một bên Mạc Huyền mi tâm nhíu chặt. Ngọc cô nương. Chủ tử không cho ngươi đi gặp Kinh Lôi Quốc Nhiếp Chính Vương. Đây cũng là hắn vừa rồi ấp a ấp úng. Nguyên nhân. Thiên Vũ Quốc Nhiếp Chính Vương hắn đắc tội không nổi. Cũng không thể đi đắc tội. Có thể hết lần này tới lần khác chủ tử 10 điểm không chào đón hắn. Càng thêm không muốn để cho Ngọc Thanh Lạc tiếp cận hắn. Điều này cũng làm cho Mạc Huyền tiến thối lưỡng nan. Thông báo không phải, không thông báo cũng không phải. Ta biết, Ngọc Thanh Lạc nhún vai. Người yên tâm, ta không có ý định thực đổi quần áo đi qua. Nói lời kia bất quá là để cho Lô Thái Y về trước đi. Đợi chút nữa ta liền đưa Nam Nam đi đấu trường. Đến lúc đó sẽ cùng các ngươi nhà vương ra một khối trở về. Đến lúc đó coi như Nhiếp Chính Vương còn muốn thiết yến. Đó cũng là cùng các ngươi nhà vương ra cùng nhau đi. Như thế, vậy hắn an tâm, Mạc Huyền gật gật đầu. Lập tức để cho người ta đi chuẩn bị xe ngựa. Ngọc Thanh Lạc âm thầm đảo tròn mắt, thở ra một hơi đến. May mắn thượng quan cẩm người phái tới là Lô Thái Y. Nếu là hổ vệ quân nhân, sợ là không dễ dàng như vậy đã bị đánh trở lại đi. Nàng xem nhìn mặt trời, vừa rồi như vậy một trì hoãn, lại qua tốt chút thời gian. Ngọc Thanh Lạc bận bịu hồi đại sảnh, mang theo Nam Nam ra vương phủ đại môn, dẫm lên ghế đẩu lên xe ngựa. Mạc Huyền tự mình đưa hai người đi đấu trường, cho đến nhìn thấy bọn họ tiến vào, mới lôi kéo xe ngựa đi một bên buộc tốt. Nhưng mà cứ như vậy trong một giây lát công phu, Ngọc Thanh Lạc lại mang theo Nam Nam vụng trộm từ một bên khác đi ra. Đi vào cách đó không xa một cái hẻm nhỏ bên trong. Bên kia sớm đã có một cái lạ lẫm thật thà chất phác phu xe lái xe ngựa đậu ở chỗ đó. Nhìn thấy Ngọc Thanh Lạc cùng Nam Nam, phu xe kia lập tức cười từ càng xe bên trên nhảy xuống tới. Cô nương, tiểu thiếu gia, có thể đi được chưa? Ngọc Thanh Lạc vịn Nam Nam đi lên, rèm xe vừa rơi xuống, liền trầm giọng phân phó nói, đi thôi, xe ngựa giản dị tự nhiên, liền như là bình thường tửu lâu trong khách sạn cho khách nhân thuê loại kia xe ngựa không sai biệt. Lắm bộ dáng, như vậy không vội không chậm hành tàu tại trên đường cái, cũng sẽ không có bất luận kẻ nào đặc biệt chú ý. Xe ngựa một đường thông suốt. Một mực bình an vô sự ra khỏi cửa thành, Ngọc Thanh Lạc mới nhắm lại mắt, tựa ở một bên trên ván cửa. Chỉ là sau một khắc, mi tâm liền có chút vặn lên, quay đầu nhìn thấy cứng rắn xe tấm ván gỗ. Nghĩ đến tu vương phủ cái kia phủ lên thật dày nhung thảm đặt ở gối dựa thoải mái dễ chịu xe ngựa. Lập tức liền toàn thân không được tự nhiên, nàng cuối cùng vẫn là quen thuộc dạ tu độc, quen thuộc tu vương phủ. Nam Nam đem mình hai đại túi gánh nặng rời được một bên cất kỹ. Vén rèm xe lên, nhìn thấy trống không quan đạo, cũng đi theo thở dài một hơi. Mụ mụ, chúng ta dạng này cái gì bàn giao đều không có liền mất tích. Ba ba nếu là cho là chúng ta đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Nam Nam bỗng nhiên nhất kinh nhất xạ đứng lên. Đúng a, hắn trước sớm làm sao không nghĩ đến vấn đề này. Vạn nhất ba ba cho là có bọn buôn người nhìn hắn dáng dấp đẹp mắt bắt cóc hắn làm sao bây giờ? Vạn nhất ba ba suy nghĩ lung tung cho rằng mụ mụ cùng nam nhân khác chạy làm sao bây giờ? Ô hô, cái kia vấn đề liền lớn. Ngọc Thanh Lạc đột nhiên lấy lại tinh thần, hất ra trong đầu những cái kia loạn thất bát tao suy nghĩ. Lúc này mới đáp, ai nói chúng ta cái gì bàn giao đều không có. Ta cho ngươi ba ba lưu tờ giấy. Tờ giấy, Nam Nam lập tức đến rồi hào hứng. Vậy ngươi tại tờ giấy phía trên nói cái gì? Chẳng lẽ ngươi nói cho ba ba chúng ta đi dân tộc Mông Cổ? Ngọc Thanh Lạc khóe miệng co quắp một cái. Dĩ nhiên không phải, nàng nếu là như vậy viết. Cái kia làm gì còn lén lút mang theo Nam Nam đi à? Vậy là ngươi nói thế nào? Nam Nam tỉ mỉ nhìn xem mụ mụ biểu lộ. Nhìn nàng dao động không định thần sắc. Tổng cảm thấy, cái kia tờ giấy phía trên lời nói tựa hồ không phải là cái gì lời hữu ích. Hẳn là sẽ để cho ba ba nổi trận lôi đình a. Giới thiệu chuyện nữ giả trang nam, nữ cường, ngọt sủng cực hay http://tiuyencv.com/neu-tiuu-tam-sung/. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.